Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, tiền nhiều người ngốc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mặc kệ như thế nào, Ngưu lão gia chờ 6 người thân là Tôn Kính Vu, liền tính là đến từ Lạc Lôi Sơn mạch loại này nghèo địa phương, vẫn như cũ đã chịu hoàng thử bộ lạc tương đương quy cách ưu đãi. Chẳng sợ loại này ưu đãi thoạt nhìn tương đương không đi tâm. Đây là nguyên thủy thời đại vị diện cơ bản quy củ. Vu mặc kệ ở nơi nào, đều giống như hiện đại vị diện thời trung cổ phương Tây quý tộc giống nhau. Đều sẽ cao hơn người một đầu. Hoàng thử bộ lạc nếu là liền điểm này đều không làm được nói. Như vậy đem ở chung quanh bộ lạc gian, rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Cho nên mặc kệ hoàng thử bộ lạc Vu Hoàng Mi, trong lòng là như thế nào tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn là không thể không làm bộ lạc chiến sĩ. Đem Ngưu lão ra chờ một hàng 6 người, mời vào bọn họ bộ lạc nhất xa hoa một gian thạch ốc tiến hành chiêu đãi. Đồng thời, nơi này cũng là thờ phụng bọn họ tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng đại điện. Tiến vào thạch điện lúc sau, mặt khác 5 tên Vu xem mắt trước mắt rộng rãi thạch chất kiến trúc, rất là có chút câu nệ lên. Rốt cuộc đối với bọn họ này đó ngày thường chung trụ cái đại điểm sơn động liền cảm thấy tương đương có mặt mũi đồ nhà quê nhóm tới nói. Như vậy rộng rãi khí phách nhân công thạch điện, tương đương có bức cách. Nhưng là đối Ngưu Ngưu lão gia tới nói, như vậy thạch điện cũng chính là xem cái mới lạ thôi. Hắn rất có hứng thú đánh giá cái này chừng 50 tới cái bình phương thạch điện. Trong lòng thiệt tình thực lòng nghĩ đến, này thật lớn hòn đá xây cất lên thạch điện, quả nhiên giữ ấm trình độ so với nhà gỗ còn mạnh hơn điểm. Xem ra tiếp theo giai đoạn hắc thạch bộ lạc kiến tạo, hẳn là toàn bộ đổi thành cục đá. Chính là đến lúc đó, như vậy thạch điện diện tích ít nói cũng muốn mở rộng gấp đôi. Hiện đại vị diện những cái đó di tích chung thạch điện, cái nào không thể so này lớn hơn quá nhiều. Bằng không đều ngượng ngùng lấy đi ra ngoài gặp người. Làm hắn cảm thấy có chút tò mò chính là, tiến vào đại điện lúc sau, đối phương Vu hơi chút gật đầu ý bảo sau liền rời đi thạch điện. Ước chừng qua gần 10 phút sau mới lại lần nữa xuất hiện. Đương cái này tiểu lão đầu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Ngưu lão ra rõ ràng chú ý tới. Hắn thay một kiện cây đay tính chất trường bào. Như vậy ngược lại làm hắn càng thêm kinh ngạc. Như vậy dưới không tả hữu độ ấm chung, này lão hóa vì sao thay một kiện như vậy đơn bạc quần áo? Chẳng lẽ hắn liền không lạnh? Nếu là Ngưu lão ra ý tưởng, bị cố tình thay quý trọng nhất quần áo, tính toán kinh sợ hạ này đó đến từ Lạc Lôi Sơn mạch sơn pháo nhóm Hoàng Mi biết được, không chừng liền sẽ làm ra nào đó chút nào không lý trí sự tình ra tới. Ở Hoàng Mi ánh mắt ý bảo hạ, hắn một người tâm phúc thủ hạ bắt đầu lớn tiếng hướng về này dãy núi pháo nhóm giới thiệu nổi lên bọn họ Tôn Quý Vu. Vị này chính là có 4 văn cường đại thực lực, hoàng thử bộ lạc thần hộ mệnh cùng chỉ dẫn giả, Tôn Kính Vu Hoàng Mi đại nhân. Ở kéo đến thật dài giới thiệu trong tiếng, Hoàng Mi vẻ mặt rụt rè đối Ngưu lão ra đám người lại lần nữa gật đầu ý bảo sau, đặt mông ngồi trên chủ vị. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này thình lình xảy ra trạng huống, nhưng thật ra làm Ngưu lão ra tương đương thẹn thùng lên. Tại đây phía trước, hắn căn bản là không biết bình nguyên trung bộ lạc như vậy sẽ chơi. Căn bản là không có một chút chuẩn bị. Sớm biết rằng, hắn liền đem lưu thủ ở bộ lạc khôi mang lại đây. Lấy kia nhị hóa thiên phú, loại này thổi cho nhau Ngưu bức trường hợp chung, tuyệt đối là sẽ không làm chính mình thất vọng. Cũng may lúc này, hồi động bộ lạc Vu lại lần nữa đứng dậy. Vì Ngưu lão gia hóa giải cái này xấu hổ, đồng dạng trường âm lại lần nữa vang lên, bắt đầu thổi phồng khởi Ngưu lão gia tới. Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực 14 bộ lạc liên minh tổng minh chủ, công nhận chiến trường chi vương, hắc thạch bộ lạc dẫn dắt giả, tri thức uyên bác hắc Ngưu. Ngưu lão gia chính là chúng ta thương đội thủ lĩnh. Nói nếu là nghe thấy nửa câu đầu nói, Ngưu lão gia đối Thanh Vũ bộ lạc Vu thổi phồng, đó là vừa lòng tới rồi cực điểm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được chính mình ở bộ lạc liên minh chung được hưởng như thế chi cao đánh giá. Nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn, thứ này sắc mặt liền không phải như vậy mỹ lệ lên. Nghiêu chính là lão tử họ được không? Vì mau muốn dựa theo các ngươi thói quen xưng đem ta làm hắc nghiêu. Này còn không bằng kêu đại hắc nghiêu thuận miệng chút. Buồn bực chung nghiêu lão gia cảm thấy ngực. Liếc buồn lợi hại. Không khỏi kéo ra trên người rắn chắc da lông áo khoác. Đem bên trong được xưng thuần miên giữ ấm nội y bại lộ ra tới. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện. Thượng đầu chủ tọa Hoàng Mi. Sắc mặt đột nhiên trở nên so gan heo còn muốn khó coi. Cuối cùng, ở nghiêu lão gia làm người đưa lên từ một bao đường trắng cùng một bao tiết trắng muối tinh. Cộng thêm một lọ rượu sái đại lễ bao. Này đó hiện đại vị diện. Liền nhất keo kiệt Grandit đều lấy không ra tay lễ vật sau. Giao cho hoàng thử bộ lạc vu Hoàng Mi. Đối phương rốt cuộc nhiệt tình lên. Hoàng Mi chẳng những vui vẻ đồng ý. Thương đội buổi chiều cùng hoàng thử bộ lạc tiến hành mậu dịch thỉnh cầu. Còn tương đương nhiệt tình mời nghiêu lão ra chờ 6 người. Tham gia vì bọn họ cử hành hoan nghênh ngọ yến. Đương nhiên số lượng 600 người thương đội bình thường thành viên. Hoàng thử bộ lạc liền không có nửa điểm phụ trách bọn họ giữa chưa thức ăn quyết định. Ngọ bữa tiệc, hoàng thử bộ lạc chiêu đãi nghiêu lão ra đám người đồ ăn có vẻ tương đương có thành ý. Một thủy tinh tế kê chế tác cơm nắm, cháo loãng, cùng với bánh mì loại lớn gì đó. Phải biết rằng ngày thường thời gian chung, ngay cả Hoàng Mi bản nhân đồ ăn chung, cũng là pha một bộ phận rau dại ở bên trong. Bằng không toàn ăn này đó lương thực tinh nói. Mỗi năm thu hoạch nơi nào đủ toàn bộ hoàng thử bộ lạc dùng ăn. Đến nỗi bình thường bộ lạc thành viên đồ ăn chung. Rau dại phân lượng đều không sai biệt lắm muốn chiếm cứ một nửa. Chỉ là, đừng nói luôn luôn ăn uống bắt bẻ nghiêu lão ra. Ngay cả còn lại vài tên vu đối với như vậy thanh đạm tới cực điểm đồ ăn. Đều không có nửa điểm ăn uống. Qua loa ăn thượng một chút sau. Liền buông xuống trong tay chiếc đũa. Hoàng Mi lúc ấy còn không có phát hiện. Thẳng đến theo sau thương đội bình thường chiến sĩ chuẩn bị đồ ăn khi. Kia nồi to hầm nấu canh thịt mùi hương truyền tiến vào khi. Này lão hóa vừa mới bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn quý trọng lễ vật. Do đó hảo lên sắc mặt. Lại lần nữa hôi thối vô cùng lên. Lập tức ngọ thời gian. Thương đội các thành viên đem sở mang theo đông đảo hàng hóa chủng loại. Ở hoàng thử bộ lạc trung bài khai một chuỗi thật dài hàng vỉa hè khi bao gồm vu Hoàng Mi ở bên trong sở hữu hoàng thử bộ lạc thành viên. Cuối cùng là hoàn toàn phúc khí lên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Trong truyền thuyết nghèo muối đều ăn không nổi lạc lôi sơn mạch sơn pháo nhóm. Cứ nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy. Bọn họ cũng chưa gặp qua thứ tốt ra tới. Thậm chí bọn họ liền những cái đó thương phẩm kỳ quái tên. Đều chưa bao giờ nghe nói quá. Những cái đó tuyết trắng. Hoặc là phấn hồng muối ăn. Bọn họ tuy rằng thoáng ngạc nhiên hạ. Bất quá còn xem như ở bọn họ tiếp thu trong phạm vi. Rốt cuộc bọn họ hằng ngày chung dùng ăn muối ăn. Tuy rằng nói chua xót một chút. Nhưng là còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chắp vá đi xuống. Chính là. Kia nhẹ nhàng ấn đi xuống liền dâng lên ngọn lửa bật lửa. Đối lập thượng bọn họ muốn gõ buổi sáng mới có đốt lửa tinh đá lửa. Có khó lòng giải thích mỹ vị đại bạch thỏ kẹo sữa. Ở nước trong chung đoái nhập một chút liền ngọt ngào trong lòng đường trắng. Tóm lại, giống như nghiêu lão gia này đó sơn pháo nhóm dự tính chung giống nhau. Thương đội thương phẩm sáng ngời ra tới. Lập tức liền sáng mù hoàng thử bộ lạc trên dưới mắt chó. Nhìn bọn họ mỗi giống nhau đều muốn. Lại là thật sự lấy không ra cũng đủ trao đổi vật tư dối dám. Này đó sơn pháo nhóm liền ở trong lòng ám sảng tới rồi cực điểm. Cuối cùng, đương thương đội rời đi hoàng thử bộ lạc thời điểm. Bọn họ để lại non nửa sọt thương phẩm. Cùng chi đồng thời, suốt mang đi 50 sọt tinh tế kê. Này vẫn là nghiêu lão gia nhìn đệ nhất đơn sinh ý. Đánh cái tàn nhẫn chiết khấu nguyên nhân. Cũng đúng là trải qua lần này mậu dịch sau. Toàn bộ thương đội trên dưới. Đối với lần này bình nguyên hành trình tràn ngập tin tưởng. Nếu là bọn họ lúc này có thể liên hệ Thượng Lạc Lôi Sơn mạch đồng bạn nói, nhất định sẽ giống lớn lên. Bình Nguyên Thượng Tiền Nhiều Người Ngốc. Tốc tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.